Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 137, Phạm Tiểu Mỹ tung tích. Trương Bân lại hỏi: Chúng ta bây giờ dùng phương pháp bài trừ lúc nào cũng khác không có thể tìm ra hung thủ. Suy nghĩ một chút, hai nhà chúng ta có thể gặp được đến cửu nhân. Phạm Hiểu Văn lập tức bật thốt lên: Có phải hay không là Thanh Bang? Thanh Bang cùng hai nhà chúng ta đều có thù. Hơn nữa bọn họ có tiền khoa. Nghe vậy Trương Bân gật đầu một cái, cũng theo phân tích nói: Thanh Bang đúng là có khả năng nhất. Tốt đẹp thân mắc quất ức cũng là bởi vì Thanh Bang. Cái thù này ta còn không có tìm bọn họ tính sổ. Lần này cần thật là bọn họ lời nói. Vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Trương Bân mắt lộ ra hung quang, trong giọng nói tiết lộ ra một cỗ tàn bạo. Lần này không phải là ngụy trang, mà là xuất phát từ nội tâm phẫn nộ. Đây là hắn lần đầu tiên bị như vậy khi dễ. Nếu không phải là bởi vì bị nhiệm vụ làm, hắn đã sớm rút ra tay diệt Thanh Bang, giống như lần trước cơ mật. Nếu không phải là bởi vì Trương Bân muốn tham gia hoạt náo viên tụ họp, tuyệt đối sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá cũng chính bởi vì Trương Bân dừng lại, cho nên trận kia phong ba tài có thể được lấy duy trì một cái thăng bằng. Đây cũng là Phạm Hiểu Văn nói thăng bằng tạo thành nguyên nhân. Xác định có khả năng nhất đối tượng sau khi, Phạm Hiểu Văn tiếp tục nói: Chúng ta Phạm gia địch cũng không có nhiều người, phần nhiều là ở trên chính đàn. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Huống chi chúng ta nắm giữ điều tra một khối này, nhân mất đều có thể liền cái mất nhiều hơn cái được. Phạm Hiểu Văn nói xong lại suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Trương Bân sắc mặt cổ quái, lời này ý tứ không phải là Phạm Mỹ mất tích vẫn là cùng hắn có quan hệ a hát. Phạm Hiểu Văn cũng phát giác trong lời nói ẩn bên trong ý tứ. Lúng túng nói, ta không phải là cái ý này, ngươi không nên hiểu lầm. Trương Bân không có để ý, Phạm Hiểu Văn là người nào hắn rõ ràng, đó là một cái đem cái chuyện gì cũng sẽ đặt ở mặt thượng nhân. Nói một cách đơn giản chính là ngực to toàn cơ bắp. Nếu Phạm Hiểu Văn bên này không có cái gì còn lại khả nghi mục tiêu. Trương Bân thần trầm ngâm nói, ta đệ nhất hoài nghi mục tiêu cũng là Thanh Bang, thứ hai hoài nghi mục tiêu là gã đeo kính cùng Đại Lực, thứ ba hoài nghi mục tiêu chính phải Tô Hàng thời điểm gặp phải, thứ tư mục tiêu chính là Phượng Hoàng nội bộ, thứ năm mục tiêu chính là Long Đằng, thứ sáu. Phạm Hiểu Văn nghe chừng mắt túi. Những thứ này thế lực hắn đều biết, đều là di đi tòa thành thị này nhất phương đại lão. Cơ hồ bao hàm hắc bạch lưỡng đạo. Điều này cũng làm cho Phạm Hiểu Văn một lần nữa thật sâu bội phục Trương Bân gây sự tình năng lực. Người bình thường đắc tội một cái đã sớm là chết yểu đầu đường, nếu không phải là Hoàng Giang làm mồi cho cá rồi, nơi nào còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Trương Bân đối với cái này nhiều chút cũng lơ đễnh, những thứ này với hắn mà nói có thể tạo thành uy hiếp không có một người. Thật muốn liều mạng đứng lên, hắn hoàn toàn có thể dựa vào bắp tảo tứ phương. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không muốn chạm đến cái thế giới này quy tắc. Trương Bân cũng không muốn thử một lần bị đại quy mô vũ khí nổ thành phấn vụn mùi vị. Vạn nhất phục hồi như cũ tốt hơn vài năm đây, chẳng phải là cũng sẽ bởi vì không làm được nhiệm vụ mà thành công trở thành một tử biệt khuất nhất ký chủ rồi. Ngươi như vậy, ưu tú ba mẹ ngươi biết a hát. Phạm Hiểu Văn trời xui đất khiến câu này không chỉ có để cho nàng ngây ngẩn, cũng để cho Trương Bân không phản ứng kịp. Sau đó hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đột bật cười. Này tia nụ cười hòa tan một ít vẻ lo lắng, cũng để cho hai người ngăn cách tiêu tan ở vô hình chung. Chuyện đẹp tình ta sẽ từng cái kiểm soát, các ngươi chàng tình cảnh cũng không tốt, bất quá ta cảm thấy Thanh Bang có khả năng cũng không lớn. Phía trên đại nhân vật đã cảnh cáo, lúc này bọn họ còn dám gây sự tình, đại nhân vật nơi nào sẽ mất hứng? Đại nhân vật đã tại nhiều người trong miệng xuất hiện qua. Trương Bân có chút hiếu kỳ, để cho hắn nhớ tới một cái tiết mục ngắn. Bất quá lúc này cũng không phải là hỏi cái này nhiều chút thời cơ tốt nhất. Có thể bị những người này xưng là đại nhân vật kém nhất cũng là trong tỉnh nhân vật số 1 số 2. Như vậy chính là đối với bây giờ Trương Bân mà nói cũng là không quá nghĩ đắc tội. Dân không cùng quan cạnh tranh là từ xưa tới nay chân lý. Trương Bân biết bây giờ có hết thảy. Bất quá chỉ là những thứ kia đại quan một cái ý niệm mà thôi thôi. Chỉ cần là lợi ích đủ đánh. Chính là hủy bỏ TikTok cũng không phải là không thể. Tự giống với một ít hải ngoại hùn vốn đại phẩm bài bởi vì xúc phạm một ít người lợi ích. Mà những người này năng lực đủ để cho cái này hải ngoại hùn vốn đại phẩm bài mẫn nhiên với mọi người. Kia ta đi trước, có cái chuyện gì điện thoại liên lạc. Trương Bân suy nghĩ một chút nói. Phạm Hiểu Văn gật đầu một cái. Bây giờ nàng phải 24 lúc canh giữ ở theo dõi bên trên. Nếu không phải hắn chết mệnh áp giải, Phạm lão gia tử đã chuẩn bị đi tỉnh thành. Ở Trương Bân đi tới xe bên cạnh sau, ở quạt nước khí phía trên đặt một cái phong thư. Trắng tinh phong thư phía trên chỉ có Trương Bân thân khải, này 4 chữ lớn viết bầu trời có lực. Trương Bân nhíu mày một cái, có thể lấy bút lông chữ viết đi ra cảnh giới bực này tuyệt đối không là người bình thường. Mà Thanh Bang ngoại trừ kia 4 cái lão gia hỏa bên ngoài đều là một đám tứ chi phát triển đầu óc. Ngu si nhân, không thể nào có phần này tâm cảnh. Tôn kính Trương Văn Vũ tiên sinh, đem ngươi làm thấy phong thư này thời điểm, một cái đối với ngươi rất trọng yếu nhân đã có nguy hiểm tánh mạng. Muốn cứu hắn, chính là ngày rằm đỉnh, chỉ cho phép một người tới. Học xong sau khi, Trương Bân chỉ muốn chửi đồng. Đây cũng là điển hình bắt cóc, còn là cùng một người. Lại không thể tới một chút mới mẻ a hát. Biến thành người khác cũng tốt a. Trương Bân cũng không lo lắng chỗ hắn cảnh, mà là lo lắng Phạm Mỹ thể xác và tinh thần. Từ lần trước sau khi Trương Bân cũng chưa có nhìn rồi Phạm Mỹ, nhưng nghĩ đến hẳn khôi phục tiến độ không nhanh, bây giờ lại bị bắt cóc, rất có thể tinh thần bôn hội khả năng. Mà bây giờ cả thế giới đối với tinh thần bôn hội bệnh nhân cũng không có thật tốt phương án trị liệu. Càng nhiều là nhốt ở bệnh viện tâm thần, sau đó càng ngày càng điên, từ đó trở thành một cái xác biết đi. Lạc Nhật Phong cũng không tại di đi thành biên giới, mà là ở thuộc Hạ Thiên Dương trong huyện thành. Điền Dương huyện cũng vì vậy trở thành một cái du lịch thắng địa. Kinh tế thập phần phát đạt. Đối với chỗ ngồi này huyện thành Trương Bân rất là xa lạ. Trong trí nhớ chỉ có địa danh tồn tại. Điện thoại di động dẫn đường một cái hạ. Nhìn một chút khoảng cách. Đổ đầy xăng sau khi vội vã đi. Nguyệt ngươi chăm sóc kỹ ngươi Tuyết tỷ. Ta sẽ sắp xếp người đi bảo vệ nàng nàng hồi phục tiến triển công việc liền giao cho ngươi. Điện thoại bên kia Lâm Nguyệt nhu thuận. Một tiếng. Trương Bân cúp điện thoại, bây giờ ta có muội ngươi tin tức, ta không thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đem nàng mang về. Ta hy vọng ngươi có thể nghịch ngợm nhân bảo vệ Thượng Quan Tuyết. Trong đó cần chi phí đến thời điểm phát đến điện thoại của ta phía trên. Phạm Hiểu Văn nghe một chút vội vàng nói, vậy thì nhờ ngươi, Thượng Quan nữ sĩ an nguy ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ chắp ghép bên trên chính mình tên họ tới bảo vệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.